Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Thiên Ma Tử, có người, Thiên Dạ Tuyết lập tức cũng đã nhận ra trong nước sông cổ khí tức này. Cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có những người khác, cũng tiến vào khu không người sao? Là ai to gan như vậy? Không phải là... Thiên Dạ Tuyết đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy thần phượng thiên nữ không liền nói qua, thiên ma tử cũng tiến khu không người sao. Soạt đúng lúc này, mặt nước phá vỡ, một thân ảnh bay ra. Hiển nhiên, tại Ninh Giang hai người phát giác được hắn thời điểm, hắn cũng đã nhận ra Ninh Giang hai người tồn tại. Người này, là cái thanh niên, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, cực kỳ cân xứng. Tựa hồ là toàn bộ thế giới hoàn mỹ nhất, không có nhất tì vết người. Hắn tóc dài xõa vai, người mặc một bộ cẩm y, khí thế trên người cực kỳ đáng sợ, tựa như một tôn thiếu niên ma thần. Tại hắn chỗ mi tâm, còn lạc ấn lấy một cái màu lưu ly phù văn. Phù văn này cũng không phải là bài trí, để thanh niên cùng toàn bộ thiên địa đều có một tia không thể nắm lấy liên hệ. Phảng phất tùy thời tùy chỗ. Đều có thể điều động thiên địa chi lực, thiên ma tử, vừa thấy được người này, Thiên Dạ Tuyết lập tức giật nảy cả mình, thanh niên trước mắt không phải cái gì hạng người vô danh, mà là tên khuynh thiên hạ tuổi trẻ chí tôn thiên ma tử. Nàng không nghĩ tới, thiên ma tử chẳng những tiến vào khu không người, mà lại đi tới sâu như vậy địa phương, phải biết nàng là có Ninh Giang dẫn đường, mới có thể đi đến nơi này. Ninh Giang đối khu không người có không đồng dạng hiểu rõ. Như vậy thiên ma tử lại là bằng vào cái gì? Chẳng lẽ tựa như thần phượng thiên nữ nói như vậy, thiên ma tử nắm giữ một chút thứ nhất ma đế manh mối? Bằng vào manh mối, đi tới nơi này sao? Lại là thiên phù, hoàn toàn chính xác hiếm thấy, lúc này, ngay cả Ninh Giang đều có chút kinh ngạc, thiên ma tử trong mi tâm ở giữa thiên văn, khá kinh người. Thiên ma tộc cái chủng tộc này, trên trán trời sinh liền có ma văn, nhưng đại đa số thiên ma tộc, trên trán ma văn đều là không có cái gì quy tắc. Có ma văn nhiều, như vậy thực lực càng mạnh, có ma văn ít, thực lực liền yếu, mà thiên ma tử ma văn, thế mà tạo thành một đạo hoàn chỉnh phù văn. Loại này phù văn, vạn người không được một, cho dù là thiên ma tộc hiện tại hai vị thiên vương. Bọn hắn trên trán cũng chỉ là phổ thông ma văn mà thôi. Bằng vào dạng này một đạo thiên phù, thiên ma tử ngộ tính thiên phú, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm mân ni mà tại nghe đồn rằng. Thiên phù có tối đa nhất ba đạo, tổ ma tượng thần trên trán chính là ba đạo thiên phù. Thiên ma tử mặc dù chỉ có một đạo, nhưng dạng này một đạo, đủ để cho hắn khinh thường thiên địa, quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Loại này thiên phù, xa so với thánh tử thánh cốt muốn càng thêm chân quý. Thiên Dạ Tuyết thiên ma tử nhướng mày, nhận ra Thiên Dạ Tuyết, hắn đồng dạng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy những người khác. Mà khi ánh mắt của hắn rơi trên người Ninh Giang thời điểm, đồng tử của hắn không khỏi hung hăng co rụt lại. Nhân tộc, cái này, Thiên Dạ Tuyết bị giật nảy mình. Không nghĩ tới thiên ma tử thế mà một chút khám phá Ninh Giang chân thực thân phận. Phải biết tại cự ma tộc thời điểm, cự ma thiên vương cùng tử tịch thiên vương hai người, đều coi là Ninh Giang là thánh ma tộc, nếu như không phải Ninh Giang ở trước mặt nàng lộ ra nhân tộc thân phận. Nàng đồng dạng nhìn không ra, có thể một chút xem thấu thân phận của ta, không hổ là thiên phù, Ninh Giang cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Thiên phù có thể cùng thiên địa câu thông, cảm nhận được thiên địa hết thảy rung động, bởi vậy có thể phát giác được Ninh Giang trên thân thuộc về nhân tộc khí tức. Cũng không phải cái gì quái sự, Thiên Dạ Tuyết, ngươi vậy mà cùng nhân tộc cùng một chỗ, nhân tộc là ta ma giới tử địch, ngươi là muốn mưu phản ma tộc sao? Thiên ma tử ánh mắt quét qua, ánh mắt băng lãnh, hiện tại lưỡng giới sơn chiến đấu, chính là từ bọn hắn thiên ma tộc làm chủ đạo. Là bọn hắn thiên ma tộc hiệu lệnh lấy các tộc, muốn xâm lấn đại thiên thế giới. Bởi vậy, hắn đem đại thiên thế giới nhân tộc coi là tử địch. Ta cùng ai cùng một chỗ, không có quan hệ gì với ngươi, Thiên Dạ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thôi được, ta vừa vặn rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào đi tới nơi này, đã ngươi đã mưu phản ma tộc, vậy hôm nay cũng chỉ có đem các ngươi cùng một chỗ cầm xuống, thoại âm rơi xuống. Thiên Ma Tử bước ra một bước, phóng tới Ninh Giang, hắn lăng không đánh ra một quyền, mãnh liệt quyền kình cô đọng thành một cỗ, khiến cho không khí đều bị đánh nổ. Ninh Giang duỗi ra nắm đấm, cùng hắn đối mặt một quyền, bành một tiếng, hai người đồng thời lui lại. Không tệ nhục thân, Thiên Ma Tử ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang, nơi này phong bế hết thảy tu vi, hắn cũng giống vậy, không cách nào vận dụng tu vi, nhưng là nhục thể của hắn lực lượng vẫn còn, hắn vốn cho là mình tu luyện Thiên Ma Thể, đủ để trấn áp Ninh Giang. Lại không nghĩ rằng Ninh Giang nhục thân đồng dạng là cực kỳ mạnh mẽ. Cẩn thận, Thiên Ma Tử Thiên Ma Thể rất bất phàm, nhục thể của hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có bách chiến vô hại chiến tích. Vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực, chiến bại trăm vị thiên kiêu, đồng thời mình lông tóc không thương. Thiên Dạ Tuyết vội vàng nhắc nhở, Thiên Ma Tử coi như không có tu vi, không có trên trán thiên phù. Hắn đồng dạng có thể quét ngang thế hệ trẻ tuổi, nguyên nhân ngay tại ở hắn tu luyện Thiên Ma Thể, đây là Thiên Ma tộc bên trong lai lịch kinh người ma thể. Chính là Thiên Ma tộc ba đại thiên tôn một trong sáng tạo ra được tuyệt cường nhục thân. Môn này ma thể, rất khó tu luyện, đối với người tu luyện nghị lực có phi thường cao yêu cầu. Toàn bộ Thiên Ma tộc bên trong, có thể đem môn này nhục thân tu luyện thành công. Một vạn năm cũng khó khăn ra một cái này một vạn năm đến, đem Thiên Ma Thể thành công luyện thành người, chỉ có Thiên Ma Tử một người, chỉ là môn này thể phách, liền có thể để Thiên Ma Tử quét ngang cùng thế hệ. Có ý tứ, Thiên Ma Tử đối Ninh Giang lên hứng thú. Ta lúc đầu coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai có thể cùng nhục thể của ta chống lại, xem ra vẫn là không thể khinh thường quần hùng thiên hạ. Ta ngược lại muốn xem, nhục thể của ngươi đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Thiên Ma Tử nhanh chân bước ra. Trên da rẻ của hắn, xuất hiện từng đạo ma văn. Những ma văn này vừa xuất hiện, toàn thân hắn trên dưới đều tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Một loại áp lực kinh khủng, hướng phía Ninh Giang ép đi. Ninh Giang giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân hắn trên dưới làn da như ngọc trắng muốt. Thể nội huyết khí phun trào, phát ra thiên lôi oanh minh to lớn thanh âm, chỉ là loại này huyết khí, liền có thể để người kinh hãi. Tiếp ta một quyền, Thiên Ma Tử đấm ra một quyền này xé rách không khí, để không khí phát ra nổ đùng thanh âm, quyền như đại thương, thẳng tắp đâm đến, đây là một loại thuần túy nhất lực lượng, thẳng tới thẳng lui, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Một quyền như vậy, đủ để đem một tòa cao ngàn trượng núi đánh thành vỡ nát. Để đại địa băng liệt, đánh chết bất kỳ chí thiên vị cường giả. Ninh Giang năm ngón tay một nắm, lấy quyền đối quyền, bành, song quyền đụng nhau thanh âm xa xa truyền ra. Chỉ gặp bọn họ hai người dưới chân đại địa, nháy mắt băng liệt, từng khối đá vụn bay lên. Cũng trong nháy mắt này, hai người nhanh chóng xuất thủ. Đông đông đông đông. Bọn hắn mỗi một kích đều giống như kim loại núi nhỏ va chạm. Âm thanh lớn đinh tai nhức óc, một cái hô hấp ở giữa. Bọn hắn liền va chạm hơn trăm lần, lực lượng mạnh mẽ làm cho Thiên Dạ Tuyết thần sắc biến đổi. Vội vàng tránh ra thật xa. Hết chương.